Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 248, gia tăng mị lực giá trị. Tại cái này đĩa quay phía trên xuất hiện 4 cái khu vực. Hạ Minh ánh mắt không ngừng tại cái này 4 cái khu vực phía trên không ngừng biến hóa. Nhất làm cho Hạ Minh muốn có được cũng là thuộc tính này loại. Kỹ năng loại chủ yếu là học tập một chút kỹ năng mới cái gì. Thuộc tính loại là một chút điểm kinh nghiệm A, một chút hắn thuộc tính loại. Đến mức tiêu hao loại tỷ như những cái kia đại thần thân trên A cũng là tiêu hao loại. Trên cơ bản đều không có tác dụng gì. Muốn nói hữu dụng thì chỉ có cái này kỹ năng loại cùng đặc thù loại. Đặc thù loại thường thường đều sẽ xuất hiện một chút đặc thù vật phẩm. Tỷ như hắn càn khôn giới chỉ, thứ này cũng là một cái tốt, có thể đem đồ, vật phóng tới trong giới chỉ, quả thực cũng là thần sứ dùng đồ, vật, rút thưởng bắt đầu. Lúc này Hạ Minh nhìn đến cái này vòng quay lớn phía trên chuyển châm, bắt đầu ở cái này bên trên chuyển động, tốc độ rất nhanh, Hạ Minh ánh mắt thì là nhìn chằm chằm đặc thù loại cùng kỹ năng loại bên trên. Hai tên này mới là đồ tốt, hắn đều là không có ích lợi gì gà mờ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, vòng quay lớn phía trên chuyển châm chậm rãi dừng lại. Hạ Minh cũng nghe đến hệ thống truyền đến âm thanh. Hạ Minh ánh mắt thì là nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Nhất định muốn là kỹ năng loại cùng đặc thù loại một loại A. Tuyệt đối không nên là thuộc tính loại A. Hiện tại Hạ Minh là hận thấu thuộc tính loại, mà lại rút đến thuộc tính loại chiếm đa số, cũng không biết có phải hay không là hệ thống cố ý. Tóm lại rút đến thuộc tính loại thời điểm rất nhiều. Theo lý mà nói, cái này 4 loại phân loại, rút đến mỗi một loại phân loại đều chỉ có 1/4 mới đúng. Nhưng là mỗi một lần đều rút đến thuộc tính loại, khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Thuộc tính loại cũng là một chút điểm kinh nghiệm A chi loại. Căn bản không có tác dụng gì A. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thuộc tính loại. Ta cái đi, Hạ Minh nhất thời mở to hai mắt. Một mặt mộng bức biểu lộ, khiến Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Tại sao lại là thuộc tính loại A? Phế vật A, Hạ Minh là cái kia tức giận A. Thật đúng là càng không suy nghĩ gì thì càng ngày cái gì. Khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Lần này lại lấy được kinh nghiệm giá trị. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống hỏi. Lần này ký chủ rút đến rất không tệ đồ, vật. Mị lực giá trị thêm 1. Mị lực giá trị. Cái quỷ gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Cũng là mãi mãi tăng lên ký chủ mị lực. Nói thí dụ như. Vốn là ký chủ thì không đẹp trai, nhưng là nếu như gia tăng mị lực giá trị về sau, hội có không ít xinh đẹp muội tử đến ngã vào. Cái này cùng nam nhân tướng mạo không có quan hệ, thuần túy là ký chủ mị lực giá trị đang tác quái. A, Hạ Minh nhất thời gấp hỏi, hệ thống, ngươi nói là ta mị lực giá trị thêm 1, sau đó hội dẫn tới rất nhiều nữ hài tử. Đại khái là ý tứ như vậy. Ta đi, vẫn là tính toán. Hệ thống vội vàng đem cái này khen thưởng cho hủy bỏ rơi đi. Ta cảm giác ta hiện tại đã đầy đủ khổ bức. Hạ Minh tâm lý phiền muộn rất. Hắn rất ưa thích Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình cũng ưa thích hắn. Hắn có thể nhìn ra được. Mặc dù nói có lúc lão bà hơi nhỏ tính khí, nhưng là cái này là có thể lý giải. Mà lại tại chính mình xảy ra chuyện thời điểm, Lâm Vãn Tình luôn luôn trước tiên đuổi tới hiện trường, khiến Hạ Minh cảm giác tâm lý nóng hừng hực. Có lúc vừa già bà quan tâm cũng là tốt, thế nhưng là, cũng không biết vì cái gì, làm hắn đến hệ thống về sau, hắn cũng cảm giác được, có không ít rất là kỳ lạ cô gái xinh đẹp, đều hướng hắn nơi này chạy. Mà lại cùng hắn tổng là có chút quan hệ. Cái này muốn là đổi lại trước kia. Căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước kia Hạ Minh cùng với Cố Hiểu Nhã thời điểm, tâm lý cao hứng phi thường, cũng rất tôn trọng Cố Hiểu Nhã, nhưng khi biết được Cố Hiểu Nhã phản bội hắn về sau, khiến Hạ Minh cũng vô cùng tức giận, thậm chí đã từng hận không thể giết cái này một đôi cẩu nam nữ. Nhưng là về sau ngẫm lại, đây cũng là chính mình dùng tình quá sâu, dạng này nữ nhân, căn bản cũng không đáng giá hắn đi trân quý. Đồng thời hắn cũng may mắn chính mình cùng nữ nhân này sớm kết thúc đoạn này luyến tình. Bằng không kết hôn về sau, còn không chừng nàng làm sao cho mình mang nón xanh. Bất quá, cũng chính bởi vì Cố Hiểu Nhã phản bội, từ đó để hắn tìm tới hắn thích hợp nhất nữ hài. Lâm Vãn Tình, vô luận là tại thân tài vẫn là trên khuôn mặt, thậm chí thì liền năng lực cùng gia thế phía trên, đều vượt qua Cố Hiểu Nhã gấp 1 vạn lần. Hạ Minh rất may mắn, cho nên hắn không muốn lại trêu hoa ghẹo nguyệt, không muốn để cho Lâm Vãn Tình hiểu lầm. Nhức cả trứng là, đến bây giờ Lâm Vãn Tình cơn giận còn chưa tan đâu. Nếu để cho Lâm Vãn Tình biết tối nay chính mình lại cùng đại tiểu thư pha trộn cùng một chỗ, đoán chừng mình đời này chung thân hạnh phúc liền muốn xong đời. Ký chủ mị lực giá trị đã, vì vậy, đã không cách nào vứt bỏ. Cái gì? Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên, đầu thoáng cái đè vào trên mui xe. Cái này đau Hạ Minh nước mắt đều kém chút chảy ra. Lúc này Giang Lai cũng là bị Hạ Minh cử động cho giật mình. Hạ Minh, ngươi làm gì đây? Giang Lai dã không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại đột nhiên kích động như vậy. Cái này khiến Giang Lai đều là cho giật mình. Không có gì, không có gì, thì là vừa vặn không cẩn thận ngủ làm mộng. Hạ Minh vội vàng nói. A, đúng lúc này, Giang Lai đột nhiên nhìn thấy Hạ Minh tựa hồ trở nên có chút không giống. Đến tột cùng là chỗ nào bên trong không giống nhau, Giang Lai cũng không biết. Nhưng là, Hạ Minh thật là trở nên có chút không giống. Tựa hồ trở nên càng thêm có nam nhân vị, khiến Giang Lai mắt to đều là nhịn không được lóe lên. Hạ Minh không có cảm nhận được Giang Lai ánh mắt, mà chính là sốt ruột tiến vào hệ thống bên trong, nhịn không được nói, hệ thống ta không phải nói không thêm cái này mị lực đáng giá sao? Ngươi làm sao lại cho ta thêm đi vào? Hạ Minh là cái kia tức giận a, điểm này mị lực giá trị, đây không phải là cho hắn gia tăng mị lực, đó là đang cho hắn gia tăng nguy hiểm tính mạng hệ số a. Mà lại, nhiều nữ nhân thì nhất định là công việc tốt sao? Đó là vô nghĩa sự tình. Đầu năm nay có một cái thực tình thích ngươi, yêu ngươi người, quan tâm ngươi, thương ngươi người liền đã không tệ. Nữ nhân muốn là nhiều. Đây không phải là vận đào hoa, đó là đào hoa kiếp, mà lại trên người mình không có mị lực giá trị trước đó, thì cùng Giang đại tiểu thư cùng chính mình gì nhỏ dây dưa không rõ. Cái này tăng thêm một chút mị lực giá trị, cái này về sau làm thế nào? Trong lúc nhất thời Hạ Minh mắt trợn tròn, tại ký chủ rút đến mị lực giá trị về sau, hệ thống sẽ tự động vì ký chủ tăng thêm một chút mị lực giá trị. Hiện tại ký chủ còn có 200 điểm vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành rút thưởng? Rút ngươi muội. Hiện tại Hạ Minh hận không thể quất chết cái hệ thống này. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì a? Tăng thêm một chút mị lực giá trị, đây quả thực là tại muốn hắn mạng già a. Tính toán lại rút một lần đi. Sau cùng, Hạ Minh giống như nhụt chí khí cầu một dạng, bây giờ mị lực giá trị cũng tăng thêm, lại thế nào đổi ý đều vô dụng a. Như ký chủ mong muốn, tại Hạ Minh cái này thần sắc uể oải tình huống dưới, vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.